Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 363. Mời hợp tác, cảm ơn, quá muộn, ta ngày mai còn có chuyện. Phạm Tiểu Bàn hơi cười cợt, rất hài lòng Chu Hạ nhìn ánh mắt của nàng. Cũng vậy, đa tạ mị nương tỷ, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Chúng ta thêm một WeChat đi. Chu Hạ khách khí vừa nói, người điện ảnh chụp rất tốt, bất quá cơ hội hợp tác, không đem làm sao rồi, ta lần này tới chính là muốn cùng ngươi ngay mặt nói một chút. Phạm Tiểu Bàn lấy điện thoại di, động ra với Chu Hạ thêm WeChat, cười híp mắt nhìn Chu Hạ, càng xem càng là cảm thấy hấp dẫn người, lờ đãng ngay tại Chu Hạ trên mặt dừng lại thêm rồi mấy giây. Chu Hạ phát hiện đối phương ánh mắt, cũng không ý, hơi mỉm cười nói, mị nương tỷ muốn nói chuyện gì hợp tác chuyện tình. Là một bộ phim, Lý gặp đạo diễn, muốn mời ngươi làm nhân vật nam chính. Trước mắt kịch bản đã trải qua không sai biệt lắm. Há, cái này, có thể nói cụ thể một chút không? Chu Hạ muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Phạm Tiểu Bàn hôm nay còn tới ủng hộ hắn. Liền không có nói ra, tên gọi lần thứ hai ra ánh sáng, nói là một đôi thanh niên người yêu, nhân ngoài ý muốn tách ra, cuối cùng theo hai cọc vụ án giết người cái chân tướng Đại Bạch. Lần nữa đi chung với nhau cảm nhân cố sự, há, nghe thật có ý tứ, bất quá ta đang trong kỳ hạn khó mà nói, ta trước mắt có 3 bộ phim truyền hình, 2 bộ điện ảnh kế hoạch. Chu Hạ dĩ nhiên biết bộ này danh thiếp, chỉ có thể uyển chuyển biểu thị cự tuyệt, phải không? Kịch tivi gì cùng điện ảnh, có thích hợp ta nhân vật sao? Phạm Tiểu Bàn thanh âm êm dịu đi một tí, khoảng cách Chu Hạ cũng càng gần. Chu Hạ nhìn cái kia nhu mì con ngươi, không thể phát hiện lui về sau một bước, hai người ngay tại đại lễ đường đi ra ngoài, cách đó không xa có thật nhiều nhân nhìn. Chu Hạ thấy rõ Tư Tư cùng Dương Cáo nhỏ có ở đây không xa xa nhìn về bên này đến. Còn có công ty những người khác cũng vậy. Thật ngại, nhân vật cũng quyết định. Phải không, ta rất thích ngươi, muốn quay chụp bộ này sao? Đúng, có bộ này kế hoạch. Vậy ngươi thật có thể cân nhắc một chút ta. Vô luận là bề ngoài cùng tuổi tác đều rất thích hợp ta. Ta có thể vì này điều chỉnh đang trong kỳ hạn. Phạm Tiểu Bàn lần nữa hướng Chu Hạ ép tới gần một bước, nữ chủ đã quyết định, ngượng ngùng, lần sau đi, mị nương tỷ, nhất định sẽ có thích hợp cơ hội. Công ty chúng ta sang năm dự định chế tác một bộ đại hình phim lịch sử, có liên quan Dương Ngọc Hoàn, có thể nói đang không có nhân so với ngươi thích hợp cái nhân vật này đây. Chu Hạ, ngươi có ý gì? Nói là ta mập đâu rồi? Còn là nói ta không chọn thủ đoạn đây? Phạm Tiểu Bàn mặt đầy buồn cười. Chủ yếu vẫn là bề ngoài. Hơn nữa như vậy truyền kỳ nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ diễn sao? Đến thời điểm nhìn kịch bản rồi hãy nói. Đúng rồi, ngươi đừng vội cự tuyệt. Chờ thêm năm sau, Lý Gặp đem kịch bản chuẩn bị xong, ta đến lúc đó phát cho ngươi. Ngươi xem một chút đáp lại ta. Vậy cũng tốt, Chu Hạ chỉ có thể trước tiếp theo. Vậy cứ như thế, có rảnh rỗi chúng ta có thể nói lại. Ta đối với rất có nắm chặt tạo nên tốt nhân vật kia. Hy vọng cho ta một cơ hội. Cái này, nữ chủ chân định xuống. Chu Hạ nhìn Phạm Tiểu Bàn kia mang mãn hàm thâm ý con ngươi. Thiếu chút nữa đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo lại cự tuyệt. Quyết định cũng là có thể thay đổi. Ngươi nói một chút là ai? Hai người chúng ta thử vai diễn so tài một chút. Nếu như thua ta sẽ không nói thêm gì nữa. Cái này, công ty chúng ta đường đường. Chu Hạ tăng thêm, công ty chúng ta, mấy chữ. Rõ ràng tỏ rõ bộ này vai diễn là bưng tự mình công ty nhân. Công ty của các ngươi cũng vậy. Công ty của các ngươi nhiều như vậy hoa nhỏ, xem ra ta sau này là không có cơ hội tham dự công ty của các ngươi vai diễn. Phạm Tiểu Bàn hơi sững sờ, chợt liếc nhìn Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã, Đường Đường, Thanh Tử đám người địa phương, than thở không nói gì nữa. Thực ra, vậy cũng chưa chắc. Chúng ta Hạ Hoa Video lưới cần phải tiến hành lần thứ hai mộ cổ. Lần này dự định mời một ít minh tinh cầm cổ. Nếu như Mị Nương tỷ nguyện ý tham dự lời nói, sau này Hạ Hoa xuất phẩm vai diễn, ngươi vẫn là có thể tham dự, phải không? Cái này ta muốn trở về với Hiểu Phong ca thương lượng. Vậy, gặp lại sau. Phạm Tiểu Bàn nói xong chủ động đi lên nhẹ nhàng ôm Hạ Chu Hạc. Chu Hạc không thể làm gì khác hơn là đáp lễ, cũng nhẹ nhàng ôm Hạ nàng. Lúc này cách đó không xa chúng nữ nhân ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi này. Một ít còn chưa đi truyền thông, sau đó phải làm phỏng vấn. Thấy một màn như vậy, đều là nắm lấy cơ hội chụp tấm hình. Chu Hạ cũng là thân bất do kỷ. Đây là lễ phép vấn đề. Hắn cũng không có cách nào. Hai người sau khi tách ra, Chu Hạ đem Phạm Tiểu Bàn đưa đến lễ đường ngoài. Lần nữa trở lại, quả nhiên chỉ thấy Nhã Nhã, Đường Đường, Từ Từ mấy người trong con ngươi đều là lộ ra nghiền ngẫm vẻ mặt. Nhưng vẫn là ở nơi công chúng, các nàng cũng không tiện nói gì. Chu Hạ hơi cười cợt, nhanh đi một bên. Bên kia Trương Chiêu cùng mấy cái thuộc hạ đang cùng hơn 100 cái ảnh viện giám đốc nói chuyện phiếm, hỏi bọn hắn đối với điện ảnh cái nhìn vân vân. Những người này đến từ cả nước các nơi, đều là quốc nội một ít khá lớn độc lập ảnh viện giám đốc, hoặc là bộ phận gia nhập liên minh điện ảnh ảnh viện giám đốc. Bọn họ có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là đối với ảnh viện xếp hàng phiến có rất lớn quyền tự chủ. Quốc nội trước 10 đại viện tuyến đều sớm bị Trương Chiêu quyết định được. Nói xong chiếu phim thời điểm xếp hàng phiến cùng phản điểm đến khi chính sách. Những thứ này độc lập ảnh viện cũng là không thể xem nhẹ. Hơn 100 gia có gần ngàn Quicksilver màn, chiếm quốc nội ảnh viện 1/9. Nếu như theo chân bọn họ đạt thành chiếu phim hiệp nghị, như vậy một khối liền có thể ổn định. Chu Hạ theo chân bọn họ đến cái bắt chuyện, rời đi, những chuyện này Trương Chiêu phụ trách. Bọn họ cũng có Trương Chiêu dẫn người đặc biệt chiêu đãi. Chu Hạ chính là trở lại với Dương Thiên Chân đám người mang theo tự mình công ty nhân viên. Đi trước đặt trước yến hội ăn cơm, từ 6 điểm đi lên thảm đỏ. Đến bây giờ đã 10 giờ rưỡi, mỗi người đều là bụng đói ụp ụp, đi đặt tửu điếm tốt, mọi người ăn cơm uống rượu. 12 giờ qua mới bắt đầu tan cuộc. Chu Hạ khó tránh khỏi uống nhiều chút rượu, nhưng còn rất thanh tỉnh, đưa đi Chu Tầm, Xuân Ca, Tiểu Mỹ, Tiểu Sương đám người, sau đó liền thấy công ty những người khác tới với hắn nói lời từ biệt. Từng cái vào xe, dự định đi về nghỉ, đặc biệt là Tiểu Hồ Ly cùng Tư Tư. Các nàng với Chu Hạ ngày mai còn phải tham gia điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Trước thời hạn một bước đi nha. Sau đó liền Nhã Nhã, Đường Đường mấy người cũng ngồi công ty xe rời đi. Về phần Tiểu Ái, Mỹ Na bởi vì còn không có chính thức xuất đạo, Chu Hạ cũng không làm cho các nàng đi lên thảm đỏ. Tham gia xong ra mắt lễ sẽ đưa các nàng trở về. Chu Hạ chui vào tự mình trong xe, đang muốn để cho tài xế đưa hắn trở về, lại phát hiện từ trong tửu điếm vội vã chạy ra cô gái. Hướng hắn xe bên này vẫy tay, Chu Hạ tranh thủ thời gian để cho tài xế dừng lại. Một thân màu đen lộ vai tiểu lễ phục thanh tử, khoác một món áo khoác ngoài, đi tới xe trước, nàng hơi có chút say. Chu Hạ mở cửa xe để cho nàng đi vào, thanh tử. Thế nào chỉ một mình ngươi đây? Ta đi nhà cầu đi. Thanh tử thấp giọng nói, đi nhà cầu đi đây. Chu Hạ hơi sững sờ, nhớ tới ở trường học thời điểm, nàng chính là dùng chiêu này thoát khỏi mấy cái bạn cùng phòng tới tìm hắn. Cũng không truy cứu nữa, vậy tặng ngươi trở về đi thôi. lại nói ngươi nghỉ ngơi ở đâu, trường học, hay lại là, Chu Hạ lúc này mới phát hiện hắn sau sẽ không quan tâm Thanh Tử rồi. Từ ký Thanh Tử, nàng chuyện tình Chu Hạ đều không qua hỏi qua, hiện tại cũng thả nghỉ đông rồi, không thể trở về trường học, công ty lại cho chúng ta nghệ sĩ an bài nhà trọ. Đều tại công ty phụ cận, ta không muốn đi, ngươi, nếu không, đưa ta đi tìm Tiểu Sương đi, chúng ta mới vừa rồi cũng không nói lời nào. Này, kia hay là thôi đi, Tiểu Tần, đưa ta sẽ nhà trọ đi. Chu Hạ dứt khoát để cho tài xế đưa hắn sẽ công ty phụ cận hắn chỗ ở. Chính là hắn ở Hạ Hoa phụ cận điện ảnh lúc trước để cho Đoạn Bội San mướn phòng. Sau đó mua, khoảng cách công ty rất gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.